Tương lai mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 20:20, anh trai đi xem mắt một. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hai người đến nơi, nguyên soái Lăng Chính Hải đã ở trong chính sảnh trang viên chờ sẵn ở đó rồi. Trong một chiến dịch 23 năm trước, tinh thần vực của ông ấy bị sụp đổ. Từ đó về sau không thể lên mặt trận tuyến đầu được nữa. Chỉ có thể lui về phía sau màn để lên kế hoạch và chỉ huy. Là một trong ba đại nguyên soái của quân bộ, còn là nguyên soái năm sao có quân hàm tối cao. Những chuyện mà Lăng Chính Hải phải đích thân quản lý cũng không quá nhiều. Nhưng chỉ cần ông ấy mở miệng, cho dù là nguyên soái 4 sao Tiêu Kình, đại diện cho phía hoàng gia, hay là nguyên soái 3 sao Triệu Đức Minh đại diện phía bình dân, đều sẽ nghe theo ý kiến của ông ấy. Đây đều là bởi vì ông ấy còn có một đứa con trai tư chất không tầm thường đang dẫn dắt quân đoàn Thương Lang, Lăng Thiên Việt, còn có một đứa cháu trai Lăng Huyên tư chất cấp SSS 500 năm khó gặp được nữa. Đối với đứa cháu trai Lăng Huyên này, Lăng Chính Hải vô cùng yêu thương và coi trọng. Vậy nên khi đứa cháu trai đã 3 năm không về tinh cầu đế đô này muốn đến đây ăn cơm, ông ấy đã sớm bảo phòng bếp chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn. Ngoài ra, còn có một nhân vật tương đối đặc thù, giờ phút này cũng đang ở trong nhà chính của Lăng gia. Lâm Huy từng làm phó tướng của Lăng Chính Hải trong suốt 100 năm. Hiện tại là đội trưởng chiến đội thứ 6 dưới trướng quân đoàn Thánh Kỵ Sĩ. Quân hàm trung tướng, Lâm Huy là một người trung hậu, luôn kiên định với bổn phận và trách nhiệm của mình. Tư chất tuy rằng không tính là quá tốt, nhưng làm việc rất nghiêm túc. Từ phụ trách chiến sự của quân đoàn Thương Lang trên tiền tuyến rồi được điều động đến quân đoàn Thánh Kỵ Sĩ vẫn là do Lăng Chính Hải đích thân phê chuẩn. 6 đại quân đoàn của đế quốc Hoa Nặc được phân biệt rất rõ ràng. Những tướng lĩnh cấp trung, cấp cao rất ít khi được điều động giữa các quân đoàn với nhau. Chỉ có quân đoàn Thánh Kỵ Sĩ trường kỳ thủ vệ tinh vực trung ương, bảo vệ tuyệt đối cho hoàng quyền là ngoại lệ. Quân đoàn Thánh Kỵ Sĩ có mối quan hệ không tệ với 5 đại quân đoàn khác, cũng sẽ thường xuyên tiếp nhận những tướng lĩnh cấp trung từ 5 đại quân đoàn khác điều về. Ngoài ra, Lâm Huy còn dẫn theo cháu gái nhỏ của mình, Lâm Uyển Nguyệt, năm nay 23 tuổi đến đây. Lâm Uyển Nguyệt có tinh thần lực cấp S, thể chất cấp B. Là trị liệu sư dược tề cao cấp vừa tốt nghiệp trường Đại học Quân sự số 1 Hoa Nặc. Trong số những trị liệu sư, tư chất như thế này đã được coi là tư chất thượng đẳng. Sau khi tốt nghiệp có thể đạt tới trị liệu sư dược tề cao cấp, thành tích cũng đã rất xuất sắc rồi. Quan trọng hơn là, những thanh niên trưởng thành chưa lập gia đình có độ phù hợp về tinh thần lực hơn 80. Cùng với cô ấy là có 3 người. Lăng Huyên chính là một người trong số đó. Tuy rằng độ phù hợp chỉ có 83, nhưng đã là rất tốt rồi. Thời buổi này có rất nhiều chiến đấu sư, ngay cả một trị liệu sư có độ phù hợp về tinh thần lực vượt quá 80 cũng không có. Cho dù là có thì cũng còn phải xem trị liệu sư người ta có để ý đến mình hay không nữa đã. Lâm Uyển Nguyệt người cũng như tên gọi, dịu dàng nhã nhặn lịch sự, điềm đạm như trăng. Nghe nói từ khi còn nhỏ, cô ấy đã rất sùng bái Lăng Huyên. Lý tưởng của cô ấy chính là sau khi tốt nghiệp có thể gia nhập vào quân đoàn Thương Lang, trở thành một trị liệu sư dược tề trong chiến đội Dạ Ưng do Lăng Huyên dẫn dắt. Cái này còn không rõ nữa sao? Biết Lăng Huyên về tinh cầu đế đô thăm người thân, cô ấy liền nhờ ông nội dẫn mình đến Lăng gia thăm hỏi cầu tình liền. Ở nhà cũ của Lăng gia, vợ chồng Lăng Thiên Việt quanh năm không ở nhà. Vì thế khi cô ấy tới nhà cũ của Lăng gia lại không nghĩ tới lại vừa vặn trùng hợp. Lăng Huyên hôm nay trở về nhà chính của Lăng gia để ăn cơm. Tuy rằng Lăng Chính Hải là một ông lão khí thế uy nghiêm, nhưng cũng đã từng có một thời tuổi trẻ. Làm sao có thể nhìn không ra được tiểu cô nương Lâm gia này miệng thì nói muốn vào chiến đội Dạ Ưng để làm trị liệu sư dược tề, chẳng qua cũng chỉ là vỏ bọc. Còn thực ra là muốn nhắm vào Lăng Huyên cơ chứ. Mấy năm trước Lăng Huyên vẫn luôn bận rộn chiến sự ở tiền tuyến thì thôi. Hiện giờ thủy triều trùng tộc đã sắp kết thúc rồi. Lăng Huyên cũng sắp được điều về tinh cầu đế đô. cũng đã đến lúc có thể bắt đầu suy nghĩ về chuyện đại sự cả đời được rồi. 30 năm trước, khi vợ của Lăng Chính Hải sắp qua đời, vì có thể để cho bà ấy được liếc mắt nhìn cháu trai rồi lại đi. Lăng Huyên đã được sinh mổ mang ra trước khi đến ngày dự sinh chính thức. Mà tinh thần vực của Lăng Chính Hải bị sụp đổ. Quanh năm đau đầu không ngừng. Năm nay ông ấy đã 305 tuổi. Cũng tự hiểu rằng mình nhất định là sống không tới 400-500 tuổi. Mấy chục năm sau không chừng một ngày nào đó sẽ đi. Ông ấy hy vọng có thể trước khi chết, mình có thể nhìn thấy hài tử của Lăng Huyên sinh ra. Nhìn Lăng gia có người kế tục, Lâm Huy này ông ấy biết rất rõ, là người biết bổn phận. Ở trong quân đoàn thánh kỵ sĩ, ông ấy chưa bao giờ đứng về phía tranh đoạt hoàng quyền. Chỉ bảo vệ hoàng quyền của người thượng vị cuối cùng. Vậy nên Lâm Uyển Nguyệt là một lựa chọn không tồi. Cách chương.